Chàng rể siêu cấp, chương 1039, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Phi Linh Nhi gật đầu, hơn nữa về mặt còn rất chân thành và tha thiết bởi vì Hàng rất tò mò về Hàn Tam Thiên, ngoại trừ cảnh giới tu vi ra thì còn cả Hàn Tam Thiên đến từ đâu nữa. Nói theo một nghĩa nào đó, thật ra nàng đã thành thật với Hàn Tam Thiên rồi, chỉ là vẫn chưa thật hoàn toàn mà thôi. Ngựa ỷ cho rằng còn có khả năng gì nữa, chẳng lẽ đánh với ngươi một trận sao? Phí Linh Nhi nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, nghĩ thầm, phải chăng do mình suy nghĩ nhiều rồi sao? Nếu Hàng chỉ muốn biết cảnh giới của chính mình thì cần gì phải đóng gì à, thành một tên ăn mày chứ? Đường đường là cường giả cảnh giới cực sư, bên trong Hoàng Đình năng chỉ đứng dưới để tôn. Một nhân vật lớn như vật thế mà hoàn toàn không để ý đến mặt mũi của mình sao? Muốn biết cảnh giới của tôi, cần gì phải đóng giả là tên ăn mày đâu chứ? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta phải đi đến trước mặt ngươi, ngạo nghề dùng ngón tay chỉ vào ngươi, hỏi ngươi có cảnh giới gì thì ngươi sẽ nói cho ta biết sao? Nói xong, Phí Linh Nhi liền làm ra bộ dạng ngẩng đầu tròn ngực tiếp tục nói. Tiểu tử, nói đi cảnh giới của ngươi là gì? Hàn Tam Thiên không nhịn được mà trợn mắt xem thường một cái. Bây giờ anh có cảnh giới gì, ngay cả chính bản thân anh cũng khó mà biết được bởi vì cách chia cảnh giới ở thế giới hiên viên, hoàn toàn không thích hợp với anh, hơn nữa cho đến bây giờ Hàn Tam Thiên cũng chưa tìm được vật bản mang. Chắc đệ tôn đã chờ lâu rồi, cô còn không đưa tôi đi sao? Hàn Tam Thiên nói, đây là nguyên nhân ta phải đóng giả làm tên ăn mày đấy. Nói xong, Phí Linh Nhi đi trước dẫn đường, Chiêm Thai Lưu Nguyệt vẫn không lên tiếng mà đi theo bên người Hàn Tam Thiên. Lúc này sự khiếp sợ trong lòng Hàng đã không thể nào diễn tả bằng ngôn từ. Chiêm Thai Lưu Nguyệt trăm triệu lần cũng không ngờ đến, còn chưa chính thức bước vào Hoàng Long Điện mà đã gặp phải nhân vật lớn như Phí Linh Sinh. Một cường giả cảnh giới cực sư chân chính, đây chính là nhân vật lớn mà có rất nhiều người cả đời này cũng không thể thấy được. Hàn Tam Thiên phát hiện Chiêm Thai Lưu Nguyệt rất cẩn thận cười hỏi. Có sợ cô ta sao? Chiêm Thai Lưu Nguyệt lắc đầu, nàng và Phi Linh Sinh không thù không oán, sao có thể dùng đến hai chữ sợ hãi được chứ? Chỉ là khi đứng trước mặt loại cường giả như thế này, nàng không tránh khỏi có chút căng thẳng, đây chính là biểu hiện vô cũng bình thường. Nàng chính là cực sư, là người mạnh nhất trong hoàng đình, nhìn thấy Hàng, căng thẳng cũng là chuyện bình thường. Chiêm Thai Lưu Nguyệt giải thích nói, Hàn Tam Thiên cười, khinh thường, căng thẳng, nhìn thấy cô ta có cái gì đẳng mà căng thẳng chứ, vẻ ngoài của bà già này cũng không giống kẻ ăn thịt người, chỉ là không biết bộ dạng thật sự của cô ta là như thế nào, trong đầu Hàn Tam Thiên không khỏi hiện ra một khuôn mặt, một bà già về mặt đầy nếp nhăn, ngay cả răng cũng không còn lại mấy chiếc cũng không ê hết Phí Linh Sinh có giống như hình ảnh mà anh đã tưởng tượng không? Nếu đúng là như vậy, Hàn Tam Thiên sẽ nôn ra hệt đây, hơn nữa sẽ còn cảm thấy thế giới này hệt quá nguy hiểm. Mặc dù trái đất có nhiều thứ có chức năng tu bổ sắc đẹp làm cho rất nhiều người phụ nữ xấu biến hành thiên nga. Nhưng mặc kệ thay đổi như thế nào, thì vẫn nhìn thấy con người thật nhưng mà người giống như Phí Linh Sinh thì lại không cách nào nhìn thấy bản chất đây mới chính là thật sự hùng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ thuật như thế này, nếu được phát triển ở trái đất không biết sẽ khiến cho bao nhiêu phụ nữ giải săn tìm một cách mãnh liệt. Ngựa ỷ đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đột nhiên trầm mặc, Chiêm Thai Lưu Nguyệt không nhịn được mà tò mò hỏi. Không, không có gì. Hàn Tam Thiên đang suy nghĩ, nếu có thể phát triển kỹ thuật này, trở lại trái đất không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mà nghĩ tại, đối với anh mà nói tiền cũng đã không có ý nghĩa nữa, loại suy nghĩ như thế này đương nhiên cũng sẽ không có giá trị. Hoàng Long Điện, là nơi cao quý nhất Hoàng Đình, nhưng vẫn không tráng lệ như những gì Hàn Tam Thiên đã tưởng tượng. Ngược lại còn có chút keo kiệt thậm cho còn không bằng Trần Gia ở thành Long Vân. Xem ra, đệ tôn là một con quỷ nghèo. Hàn Tam Thiên vui vẻ nói đùa sắp gặp mặt đệ tôn rồi, Chiêm Thai Lưu Nguyệt đang rất căng thẳng sợ mọi việc không trôi cháy, không ngờ đến Hàn Tam Thiên thế mà còn có tâm tư đi nói đùa. Nếu để đệ tôn nghe thấy những lời này, người muốn sống cũng khó đấy. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nhắc nhở nói. Không đến mức ấy đâu, đường đường là đệ tôn mà lại nhỏ mọn như vậy sao? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Chiêm Thai Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Tiếp xúc với Hàn Tam Thiên càng lâu, thì nàng lại càng không thể hiểu được rốt cuộc anh là dạng người như thế nào. Dường như ngay cả đệ tôn anh cũng không thèm để vào mắt, thật sự là làm cho người ta khó mà tin được. Vung trộm chỉ trích đệ tôn, đẩy chính y à tội chết. Nếu như ngươi không tin, thì coi như ta chưa nói gì đi. Chiêm Thai Lưu Nguyệt nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, nhìn bộ dạng như sẽ không nói gì nữa, nhưng ngay sau đó lại hỏi Chiêm Thai Lưu Nguyệt. Đế tôn này có xấu hay không, bao nhiêu tuổi rồi vậy? Trái tim Chiêm Thai Lưu Nguyệt run rẩy, Sao Hàn Tam Thiên có thể nói ra những câu như vậy chứ? Hơn nữa diện mạo của đệ tôn có liên quan gì đến anh đâu chứ? Ngươi đừng hại ta, những lời này ngươi không thể tư suy nghĩ ở trong đầu được sao? Chiêm thai Lưu Nguyệt vội vàng nói. Nhìn thấy chiêm thai Lưu Nguyệt sợ thật rồi, Hàn Tam Thiên cũng không đùa với nàng nữa. Nhưng mà khi đi vào Hoàng Long Điện, Hàn Tam Thiên liền cảm thấy được một cỗ khí tức không tầm thường, khí tức này nhìn như không mạnh lắm, nhưng lại rất hùng hậu, hơn nữa nó dường như đã bao phủ cả đại điện. Hàn Tam Thiên đã từng đoán rằng đệ tôn có năng lực gì mà có thể áp chế những cường giả cảnh giới cực sư ở Hoàng Long Điện, xem ra có liên quan đến cỗ khí tức này. Chờ đi, sau khi đi vào đại điện, không có một bóng người, Phí Linh Sinh nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười nhạt, rõ ràng đệ tôn chờ anh đã lâu thế mà lại còn cố ý sĩ diện muốn để cho anh chờ. Không sao hết, nếu đệ tôn muốn trì hoãn thời gian, tôi có thể chờ được, nhưng mà tình huống của rừng bóng đêm cũng không đợi người đâu nhé. Hàn Tam Thiên nói, người biết cái gì? Phi Linh Sinh nghe nói thế, không nhịn được hỏi. Cô biết cái gì, thì tôi biết cái ấy, chẳng lẽ có chuyện cô biết tôi lại không biết những chuyện mà cô biết sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Phí Lính Nhi cắn chặt răng, người này không những có cảnh giới khó đối phó. Mà ngay cả mồm mép cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại được. Để tôn tin tức tôi đến Hoàng Long Điện ông cũng đã biết từ trước rồi, tôi đoàn ông vẫn đang luôn chờ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tôi đã đến rồi, ông cần gì phải lãng phí thời gian như vậy chứ, chẳng lẽ ông phải bày cái dáng về để tôn ấy rồi ông mới bằng lòng gặp ta sao? Đột nhiên Hàn Tam Thiên mở miệng nói, giọng nói không lớn, nhưng sức lực lại rất hùng hậu. Dường như vang vọng cả Hoàng Long Điện, sắc mặt chiên thai Lưu Nguyệt thay đổi, chưa bao giờ có người nào dám càn cỡ như vậy ở Hoàng Long Điện, vốn để tôn vốn có lòng muốn giết chết Hàn Tam Thiên, bây giờ Hàn Tam Thiên lại phạm thượng như thế, đây không phải là đang lấy cớ cho để tôn giết anh hay sao? Chẳng lẽ người này bị cửa kẹp hỏng đầu óc rồi sao? Hàn Tông Chủ, đừng vô lễ, chiêm thai Lưu Nguyệt vội vàng nói với Hàn Tam Thiên. Hai tay Hàn Tam Thiên vòng ra phía sau, không có chút thái độ nào của kẻ bề tôi, cũng không thèm nghe lời khuyên bảo của chiêm thai Lưu Nguyệt, tiếp tục nói. Đế tôn, nếu ông muốn gặp vậy chờ lúc nào ông có thời gian, kẻ hèn này sẽ đến cửa thăm hỏi sau, được không? Chiêm thai Lưu Nguyệt cúi đầu, cả người hơi run lên, lá gan Hàn Tam Thiên quá lớn, làm cho nàng không dám tưởng tượng. Cách chương.